Nhật ký của kẻ điên, chương 25, ngày 25 tháng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hani ngày mai chính là ngày khai giảng, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi khiến cho tôi cảm thấy áp lực nặng nề này. Đồng thời cũng sẽ khiến cho bí mật về, thì, theo sự rời đi này mà vĩnh viễn phủ bụi ở trong lòng tôi. Có lẽ, cho đến khi chưa hoàn toàn buông xuống được những khúc mắc rối ren trong khoảng thời gian trước kia tôi cũng sẽ không quay trở về. Cách chương.